Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 703, sau giờ ngọ. Tiểu câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến Hoàn Nội các ba vị đại lão. Chu Bình An lại theo Lý Xuân Phương theo thứ tự bái kiến mấy vị ty trực nội các cao quan. Sau đó là cùng ty trực nội các những quan viên khác hỗn quen mặt. Mãi cho đến chừng 10 giờ sáng mới tính an định xuống. Chu Bình An phân ở Lý Xuân Phương bọn họ làm việc căn phòng. Bên trong gian phòng trừ Lý Xuân Phương ngoại còn có ngoài ra ba cái quan viên. Cộng thêm Chu Bình An tổng cộng có 5 người. Gian phòng này chủ yếu phụ trách là văn thư sự nghi. Tỷ như thảo ra văn thư chiếu thư, thượng hiến thanh từ, phân chọn tấu chương vân vân. Ngày thứ nhất, Chu Bình An cái này tân tấn nội các ty trực lang ở Vô Giật Điện. Giống như là trước kia đại bốn đi tòa án thực tập vậy. Thỉnh giáo, quan sát, học tập Lý Xuân Phương chờ người xử lý tấu chương. Truyền lên hạ đặt văn thư các loại sự nghi. Nga, còn có chạy chân. Nội các thì tương đương với Đại Minh trung tâm chính trị. Rất nhiều chỉ thị cũng từ nơi này hạ đạt 6 bộ. Đô sát viện, đại lý tự, xưởng vệ chờ cơ cấu. Cổ đại lại không điện thoại, fax, biểu kiện vân vân, chỉ có thể nhân lực nhắn nhủ. Chu Bình An hôm nay liền chạy 2 chuyến chân. Một chuyến chân là đến Tông Nhân Phủ, nhắn nhủ ra Tĩnh Đế ban cho sắc thưởng dụ chư vương văn thư. Bởi vì chư vương hiến ngân tư trợ quân lương. Trong đó, đại vương Chu Đình Kỳ hiến ngân 5.000 lượng. Nhữ vương Chu Hữu Quách hiến ngân 3.000 lượng. Đức vương Chu Tái Đặng hiến ngân 1.200. Chiến mã 8 thất. Huy vương Chu Trở, đất lôn, hiến ngân 1.200. Ninh Hóa vương phủ phụ quốc trung úy hiến ngân 1.200. Lấy giúp bên hướng, gia Tĩnh Đế tâm duyệt khen thưởng hiến ngân chư vương. Khác một chuyến chân là đến hình bộ. Cha duyệt Dương Thị vụ án giết người một án quyển tông tài liệu. Đây là cùng chết hình phục hạch án kiện. Nước ta có thể nói đối tử hình nhất thận trọng quốc gia. Tỷ như Minh Triều bây giờ. Bất kỳ cùng chết hình án kiện. Tương trải qua châu huyện. Phủ. Đạo. Tỉnh. Hình bộ tầng tầng phục thẩm. Cuối cùng còn phải trải qua gia Tĩnh Đế phê chuẩn. Lại vừa chấp hành tử hình. Bây giờ cái này Dương Thị vụ án giết người liền đến gia Tĩnh Đế nơi này. Dĩ nhiên gia Tĩnh Đế chuyện chính là nội các chuyện. Vì vậy cái này một án kiện chuyển vào nội các. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Vì vậy Chu Bình An liền bị phái đi hình bộ tra duyệt quyển tông tài liệu. Đến hình bộ, nhìn tràn đầy gần 10 cân án cuốn tài liệu. Chu Bình An mặt mộng bức. Cũng may hình bộ một vị chủ sự để cho hình bộ sai dịch giúp Chu Bình An đưa đến Tây Uyển cửa. Bất quá, Tây Uyển vào cửa sau đường chỉ có thể dựa vào Chu Bình An mình. Chờ Chu Bình An ôm 10 cân quyển tông đến Vô Giật Điện. Sau lưng đã mồ hôi như mưa rơi. Hai tay bủn rủn vô lực. Tương quyển tông đưa đến chỉ định làm việc căn phòng sau. Chu Bình An trở về bản thân chỗ ngồi. Nâng ly trà lên. Cô đông đổ một ly trà lạnh. Cảm thụ trà lạnh ở cổ họng trong bụng chạy toán loạn. Giống như lại đạt được tân sinh vậy. Tử hậu mệt là đi. Lý Xuân Phương cười hỏi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Chu Bình An thở hổn hển trả lời. Hay là người tuổi trẻ hảo a. Mới vừa ta đi chuyến đô sát viện. Bây giờ chân cũng mau đứt đoạn. Nhạ, đưa cho ngươi. Đây là chúng ta vì số không nhiều phúc lợi. Lý Xuân Phương cười điều khản một câu. Sau đó đưa cho Chu Bình An một cái quạt xếp. Đa tạ Lý đại nhân. Chu Bình An thấy quạt xếp trước mắt sáng lên. Hướng Lý Xuân Phương sau khi nói cảm ơn liền không khách khí nhận lấy quạt xếp. Bá một cái mở ra. Nhẹ nhàng quạt hai cái. Một trận gió mát bám đuôi phiến tới. Mát mẻ rất nhiều. Một lát sau. Chu Bình An chậm lại, một bên hướng Lý Xuân Phương thỉnh giáo, một bên thử phân nhặt lên tấu chương. Mông Cổ Yêm đáp hãn lại xâm chiếm đại đồng, dưới quyền bà Đô Nhi, tân ái Phạm Liêu Đông Tân Hưng Bảo, quân tình tấu chương nổi lên bốn phía. Hộ công hai bộ tấu báo các bên quân lương dùng ngân số lượng, báo tấu kho ngân thiếu thốn, mời thêm phú thuế, tiên phủ, đại đồng nhị phủ phát sinh nghiêm trọng nạn đói. Người không gì để ăn, mà lấy người làm thức ăn. Binh bộ Thượng Sơ mời Lượng mượn quân Lương Ngân tiến hành cứu tế. Hải tặc Uông Trực phái bộ hạ đại đầu Mục Từ Hải, Trần Đông, Tiếu Hiển, Ma Diệp chờ người, câu dẫn Nhật Bản cướp biển hơn 1 vạn người, giá thuyền hơn 1.000 chiếc, tự chiết Giang Chu Sơn, Tượng Sơn huyện chờ chỗ lên bờ, lưu cướp Đài Châu, Ôn Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng, công hãm thành trại, giết bắt cư dân, chiết Đông xôn xao, Giang Nam, Giang Bắc đồng thời cấp báo. Quy kết một cái, tấu chương thượng chủ yếu là 3 cái vấn đề. Một là Bắc Lỗ, một là Nam Oa, còn có một cái thiếu tiền. Đại Minh bây giờ còn thật là nội ưu ngoại hoạn a. Chu Bình An nhìn tấu chương, không khỏi nhíu mày. Sau giờ ngọ kinh thành, treo ở trên trời Thái Dương giống như là lửa vậy. Hồng nướng thiên địa, đặt ở bên ngoài viện nước cũng nóng phỏng tay. Mặt đất cũng mau bốc khói. Không có một tia phong. Nóng bức để cho người cũng không thở nổi. Thính Vũ Hiên nữ chủ tử Lý Xu dùng quá ngọ thiện sau, dùng một chén tự chế băng lạc, lại để cho người đi hầm băng lấy mấy bồn băng đặt ở phòng ngủ tiêu thử hạ nhiệt. Cũng phân bánh bao tiểu nha hoàn, cầm nhi mấy cái đại nha đầu các một chậu, có băng bồn hạ nhiệt. Căn phòng nhiệt độ so với bên ngoài thấp hảo mấy độ. Bên ngoài trích nướng, trong phòng mát mẻ dễ chịu. Sau giờ ngọ tiểu khế, bánh bao tiểu nha hoàn ở phòng ngủ chính căn hộ trực. Thừa dịp tiểu thư tiểu khế, nàng cũng trừ áo khoác, chỉ bên trong sam, ở tháp thượng nhắm mắt lại híp một hồi. Bởi vì tối hôm qua căn hộ trực đêm nàng lại mất ngủ. Cho nên, cái này vừa nhắm mắt tình, không khỏi liền thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu. Đợi đến bánh bao tiểu nha hoàn vuốt mắt lúc tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã tây thiên gần nửa, ánh nắng cũng không phải độc như vậy. Hừ, thế nào ngủ quên, tiểu thư đứng lên không có. Hôm nay không phải còn hẹn nhị tiểu thư các nàng thưởng hà. Bánh bao tiểu nha hoàn vội vàng nắm một cái ngủ rối loạn tóc. Một lăn lông lốc từ tháp thượng ngồi dậy. Nóng này không được không được. Vừa đúng lúc này một tiểu nha đầu ở phòng khách bưng một chậu băng đi vào. Thấy bánh bao tiểu nha hoàn đã tỉnh, liền ăn ăn nở nụ cười. Họa nhi tỉ tỉ, người khả tỉnh, mới vừa tiểu thư xem ngươi ngủ ngon, không có để cho người gọi ngươi. Mang cầm nhi tỉ tỉ đi vườn sau thưởng hà đi, tiểu thư khả thương ngươi đâu. Để cho chúng ta đừng gọi ngươi, để cho ngươi ngủ nhiều sẽ. Cố ý cho ngươi thả nửa ngày ra đâu. A, bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, tiểu miệng nhất thời hợp không thượng. Nghĩ đến tiểu thư đối bản thân tốt như vậy, trong lòng ngọt ngào. Đang lúc này, phòng khách vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút nhứ loạn, tựa hồ bước chân phiêu hốt đứng không vững tựa như. Sau đó liền ngửi được một cổ nồng nặc mùi rượu. Tiếp theo liền thấy Chu Bình An nấc hơi rượu, trên đầu nghiêng ngả mang đỉnh đầu lam sa hương diệp quan. Bước chân diêu diêu bãi bãi đi vào. Cô ra, hôm nay sớm như vậy trở lại rồi. Tiểu thư cùng nhị tiểu thư các nàng đi vườn sau thưởng hà, còn chưa có trở lại. Bánh bao tiểu nha hoàn theo bản năng kéo lên mỏng thảm, che ở bản thân cổ trở xuống. Nàng lúc này chỉ bên trong sam, mặt nhỏ thẹn thùng hồng phác phác. Ân. Chu Bình An gật đầu một cái, liền vãng phòng ngủ chính đi. Kết quả mới đi 2 bước liền một hụt chân, thiếu chút nữa đụng vào trên cửa. Bánh bao tiểu nha hoàn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện cô ra uống nhiều, mặt cũng uống đỏ, cả người đều là mùi rượu. Cô ra, cẩn thận. Trụy Nhi, người đi tiểu phòng bếp cấp cô ra bưng chén canh giải rượu tới. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng không để ý bản thân ăn mặc, vội từ tháp trên dưới tới, đỡ Chu Bình An, như sợ Chu Bình An đụng hư ngã xuống, đồng thời để cho tiểu nha đầu Trụy Nhi đi tiểu phòng bếp bưng canh giải rượu tới. Không, không cần, ta không có say, đỡ ta đi phòng ngủ nằm một hồi là tốt rồi. Chu Bình An quơ quơ đầu, lớn đầu lưỡi khoát tay một cái. Cách chương.